Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1275, chương 6, mùa xuân. Thời Không Chi Vương, vận mệnh đạo tiêu, nguyên bảo hóa thân, linh giới người điều khiển. Quỷ Du Chủ, viễn cổ Thái Dương thần trong miệng, quỷ bí, chỉ là quỷ bí chi chủ, a. Lên mặc niệm lấy một cái kia cái xưng hô, cảm thấy trong lòng bóng mờ lại biến lớn thêm không ít. Hắn chợt nghĩ đến một vấn đề, do dự một chút nói, theo ta được biết, trước văn minh kết thúc trước đó thật lâu, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn liền đã xuất hiện, thất quang nhìn nhau lẫn nhau về sau, thân hình thon gầy, giống khác linh giới sinh vật như thế hiện lên hơi mờ hình dáng thái. Ánh vàng, Valentine thở dài. Nói, điểm này, chúng ta cũng không hiểu biết. Trước văn minh kết thúc, tối sơ, thức tỉnh lúc. Trước đó thất quang liền đã bị xóa sạch. Chúng ta là đệ nhất thế kỷ linh giới một lần nữa thay ngén ra tới sạch quang. Bất quá, chúng ta đối linh giới phía trên vĩ đại chúa tể là có nhất định đoán. Này có lẽ có thể giải đáp điện hạ ngài nghi vấn. Lên mừng rỡ, lúc này bày ra chuyên tâm lắng nghe tư thái. Ánh vàng, Valentine tiếp tục nói. Chúng ta hoài nghi sôi nổi tại đệ nhất kỷ, cựu nhật, nhóm bộ phận là bị trực tiếp hút tới trên cái. Tinh cầu này ngoại thần, bộ phận là những cái kia nguyên chất hoạt hóa mà thành. Nói cách khác, có một ít cựu nhật tương đương. Tối sơ là hắn chia ra tới nhân cách khác nhau thực thể hóa. Phàm tách rời nhất định tụ hợp, phàm tụ hợp nhất định tách rời. Miêu tả không chỉ là phi phàm đặc tính, còn chỉ là tối sơ bản thân. Bởi vì đại bộ phận nguyên chất cùng đặc tính đều tới từ lúc vị này trí cao tồn tại, cho nên tự nhiên sẽ có tụ lại trọng tổ huynh hướng. Mà tối sơ là vũ trụ hết thảy mâu thuẫn tập hợp thể. Nguyên chất cùng đặc tính tụ lại về sau lại sẽ khó mà kháng cự phân liệt. Này liền không phải là phàm đặc tính tụ hợp định luật bản chất cùng căn nguyên. Đăng thần là xui xẻo bị hút tới cái thế giới này lại gặp gỡ quỷ bí chi chủ, ngoại thần. Lên khẽ gật đầu, không có chen vào nói, kiên nhẫn chờ đợi ánh vàng. Cho ra hắn nhóm suy đoán. Người mặc tranh vàng trường bào Valentine nhìn lên một cái nói. Có lẽ, tối sơ, phân liệt khuynh hướng tại hắn ngủ say lúc liền có. Thế là, hắn tinh thần điểm hóa thành khác biệt bộ phận, dùng khác biệt xưng hào che giấu can thiệp lấy thế giới hiện thực. Làm gốc thể thức tỉnh lúc phân liệt làm chuẩn bị. Tỷ như, Thượng Đế, tỷ như. Thiên tôn, hợp lý suy đoán, có thể nói rõ lý do ta rất nhiều nghi hoặc, lên lập tức có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Hắn hơi chút châm trước nói, nói cách khác, các ngươi cho rằng, linh giới phía trên vĩ đại chúa tể, là, tối sơ, một bộ phận. Trình độ nào đó có thể đợi tải, tối sơ, là như thế này không sai. Quất quang, Hilarion cấp ra khẳng định đáp lại. Tiếp lấy an ủi lên một câu, dựa theo tình huống hiện tại xem, vị kia vĩ đại chúa tể cũng cùng, tối sơ, những bộ phận khác một dạng. Ý chí cùng lực lượng đều theo thời gian biến mất, vô luận điện hạ ngài có phải hay không hắn, đều không trở ngại ngài làm ra nhất định đối kháng, giữ lại trước mắt nhân tính, cùng hắn đạt thành một loại cân bằng. Ha ha, tách rời là tất nhiên quy luật. Đây là cái gì an ủi? Lên nhịn không được oán thầm một câu. Tiếp theo, hắn ý thức được một vấn đề. Nếu, tối sơ, tinh thần phân chia thành khác biệt bộ phận. Cái kia tương ứng con đường cao danh sách phi phàm giả trong cơ thể tinh thần lạc ấn hẳn là cũng. Phân thuộc khác biệt, cựu nhật. Nếu như nói viễn cổ Thái Dương thần trong cơ thể thức tỉnh là nguyên sơ. Là thất quang vừa rồi miêu tả, Thượng Đế. Như vậy, trong cơ thể ta bắt đầu sôi nổi, làm ra ăn mòn, tối sơ, tinh thần lạc ấn lại chỉ hướng người nào. Đáp án của vấn đề này rất rõ ràng. Lên không cần suy nghĩ liền có thể đạt được. Vị kia, quỷ bí chi chủ, linh giới người điều khiển, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn. Nói cách khác, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn không hề giống hắn cho rằng như thế không có để lại dấu vết. Hắn đã tải lên trong cơ thể sơ bộ thức tỉnh. Thảo, lên toàn thân một trận lạnh buốt, không hiểu cảm nhận được lúc trước viễn cổ thái dương thần cảm thụ. Cái này trong nháy mắt, hắn vô cùng lo lắng cho mình cái nào thiên bất chi bất giác liền biến thành một người khác. Biến thành phục sinh trở về, quỷ bí chi chủ. Phúc sinh huyền hoàng thiên tôn. Bất quá, loại trình độ này thức tỉnh cùng mặt khác thiên sứ tao ngộ tựa hồ không sai biệt lắm. Không có ta tưởng tượng mãnh liệt như vậy cùng vô phương kháng cự. Đây là bởi vì ta cùng viễn cổ thái dương thần khác biệt. Không phải một xuất sinh liền có thiên sứ vị cách. Thậm chí nắm trong tay, duy nhất tính là từng bước một tấn thăng đi lên. Điểm giai đoạn hoàn thành tiêu hóa. Nếu thật là dạng này, phải cảm tạ đem khối kia màn sân khấu quăng bỏ vào thần khí chi địa xám sương mù trắng. Này có lẽ có một vị nào đó mỗ vài vị tồn tại hỗ trợ. Ân, vẫn là không đúng. Ta đều trở thành nguyên bảo chủ nhân, không có đạo lý tao ngộ ăn mòn. Ô nhiễm vẫn là cùng khác danh sách hai ngày là một dạng. Lên âm thầm lắc đầu, không đối thất quang đưa ra tương ứng vấn đề. Với hắn mà nói, đây là tự thân hạch tâm một trong những bí mật. Tuyệt đối không thể để cho mặt khác tồn tại biết được chính mình trước mắt trạng thái đến tột cùng. Là cái dạng gì? Hắn lập tức nâng tay phải lên, đâm đến miệng một bên. Hò nhẹ một tiếng, ta đại khái hiểu, cùng thất quang trò chuyện xong vấn đề khác. Lên đứng dậy hành lễ nói, cảm giác cảm ơn các ngươi giải đáp, đây là vinh hạnh của chúng ta. Nguyện điện hạ sớm ngày trở lại linh giới phía trên vĩ đại chúa tể bảo tòa. Thất quang đồng thời đứng dậy, thái độ ấm áp cho đáp lại, đây là tại chú ta chết sao? Lên bản thân trêu đùa một câu, có lễ phép đưa tiễn bảy đạo sạch quang. Tiếp theo hắn lần nữa mở ra truyền tống, về tới Bách Len một đầu yên lặng trong ngõ nhỏ, đè lên đỉnh đầu mũ già, lên dạo bước đi tới trên đường, đi đầu ánh vào hắn tầm mắt chính là đủ loại trạng thái mọi người cùng tạo thành sóng nhiệt huyên náo. Hắn trông thấy có người ăn mặc sợi đay quần áo, top 5 top 3 dùng cái cưa chờ công cụ cắt cao lớn đến dị thường cây cối. Có người tạo thành đoàn đội, bận rộn tu bổ không bị đến tổn thất quá lớn mất bên đường phòng ốc. Có nhân thủ cầm đích xi đĩa bánh cùng ngọt trà đá, theo bên cạnh hắn vội vàng mà qua, tựa hồ đang chạy tới công tác của mình cương vị. Có người khống chế lấy kéo hàng xe ngựa, chở lương thực, loại thịt cùng rau quả chạy về phía địa phương khác nhau. Mặc dù trong những người này hết sức đại bộ phận đều quần áo đơn sơ, có nhiều may vá dấu vết, lại trên mặt còn lưu lại một chút chết lặng cùng thống khổ. Nhưng theo trong cơ thể của bọn họ bắn ra sức sống tựa hồ tại lên trước mắt xen lẫn thành một mảnh hy vọng chi quang, ngoan cường mà rào rạt ra sinh mệnh phồn vinh mạnh mẽ. Bọn hắn tựa như là trời đông giá rét về sau nỗ lực đỉnh mở tảng đá từng sợi cỏ xanh. Lên thả chậm lại bước chân, thật sâu ngóng nhìn lên này náo nhiệt tình cảnh. Mặc dù hắn không có thấy tận mắt đến chiến tranh hậu kỳ bi thảm thế giới, nhưng có theo chính nghĩa tiểu thư cùng Leonard nơi đó nghe nói rất nhiều chi tiết. Mà lại lúc trước hắn là tại càng thêm hắc ám càng thêm đè nén thần khí chi địa du lịch, lúc này khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút không thể ngăn chặn cảm xúc. Mùa xuân đến, lên vẻ mặt dần dần giãn ra, hơi nhếch khóe môi lên lên. Hắn đi qua sau chiến tranh trùng kiến bên trong phố lớn ngõ nhỏ, một đường đi tới bắc khu sen dêm giáo đường. Nơi này quảng trường che kín cái hố, các công nhân đang ở làm bước đầu thanh lý. chút ít chim bồ câu trắng không biết từ chỗ nào trở về. Một lần nữa rơi xuống đã từng quen thuộc khu vực, lên nhìn quanh một vòng, không tìm được tiểu thương, đành phải theo lịch sử hình chiếu bên trong cầm chút đồ ăn đi ra. Ném lên mặt đất, bầy bồ câu trắng lần lượt bay tới bên trong. Hắn vượt qua quảng trường, tiến nhập gác chuông đang ở sửa chữa giáo đường, ngồi xuống lớn cầu nguyện sảnh trước bài, mắt nhìn đầy sao vây quanh mặt trăng đỏ thánh huy. Lên lấy xuống mũ, giao ác hai tay, tại an bình tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong nhắm mắt lại. Tâm tình của hắn dần dần lắng đọng, có lại chính mình thật tại cầu nguyện cảm giác. Lúc này, tóc đen lớn một đoạn, bích mâu tĩnh mịch một chút Leonard ăn mặc áo khoác màu đen, mang theo màu đỏ bao tay, theo chỗ cửa lớn tiến đến, xuôi theo qua đảo đi đến bên cạnh hắn. Ngồi xuống cùng hắn cách xa nhau hai cái vị trí trên ghế. Sau đó bắt đầu cầu nguyện. An tĩnh tuyệt đối bên trong. Lên mở to mắt. Đứng lên. Đeo lên mũ. Theo Leonard trước người đi qua. Chờ hắn sắp đến cổng lúc. Leonard chậm rãi đứng dậy. Đi theo sau. Hai người một trước một sau. Chẳng mấy chốc liền đi ra phía ngoài quảng trường một góc. Leonard nhìn trên mặt đất cái kia rải rác mấy con chim bồ câu trắng. Phảng phất đang lầm bầm lầu bầu nói. Ta đã là trực đêm giả, cao cấp, chấp sự. Hai ngày nữa liền muốn trở về thánh đường học tập một quãng thời gian. Cũng nhận lấy tương ứng thánh vật. Chiến tranh giai đoạn cuối cùng. Hắn đường lửa nóng tấn thăng. Trở thành danh sách 4, người gác đêm. Người tựa hồ không phải rất cao hứng, cùng Leonard đứng sóng vai lên không có nghiêng đầu, đồng dạng nhìn xem chim bồ câu trắng nói, Leonard tự giễu cười cười nói, ta không hề không vui quyền lợi, ta chỉ là đang nghĩ, thần chiến nhanh như vậy liền kết thúc, lại kết quả ngoài dự liệu, có hay không nói rõ trước đó chiến bại cùng mọi người gặp khó khăn, cũng chỉ là mồi nhử, trước hôm nay. Ta cũng là giống ngươi nghĩ như vậy, cũng có không giảng hòa phẫn uất, nhưng bây giờ, ta có chút mê mang, này có lẽ là một loại nhất định phải, lên không có giấu giếm cảm thụ của mình. Leonard an tĩnh 2 giây, nhìn xuống tại chính mình bước chân bồi hồi chim bồ câu trắng nói. Lão đầu cũng là nói như vậy, không đợi lên lại nói. Hắn nghiêng đầu ngắm hạ thân một bên trước đồng sự nói. Ngươi đã trở thành thiên sứ. Bray, Thoreau Erlat còn nói cho hắn biết. Lên trước đó làm sự tình tựa hồ là đang làm tấn thăng thiên sứ làm chuẩn bị. Lên khẽ gật đầu. Nhưng đây không phải vinh quang cùng lực lượng. Mà là thống khổ, nguyên rủa cùng trách nhiệm. Vì cái gì? Leonard vô ý thức hỏi. Lên không có trả lời ngay, cúi đầu xuống, mắt nhìn bên chân cái bóng, quay người hướng đi quảng trường lối ra. Mấy bước về sau, hắn đưa lưng về phía Leonard, nói một mình nói, ngươi hẳn còn nhớ câu nói kia. Chúng ta là thủ hộ giả, cũng là thời khắc đối kháng nguy hiểm cùng điên cuồng kẻ đáng thương. Leonard một thoáng ngơ ngẩn, qua mấy giây mới nghiêng người nhìn về phía Lên. Nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy đối phương gần như biến mất tại đường đi góc rẽ. Mang theo nửa cao mũ giả, ăn mặc áo khoác màu đen bóng lưng. Phần phật một tiếng, trên mặt đất mấy con chim bồ câu trắng bay lên, hướng về lam nhạt bầu trời. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN